Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 726, trang 726. Nhìn kia người đi đường liền như vậy rời đi, dư lại tới không biết đó là ai người một lát sau mới nhớ lại đem tầm mắt thu hồi tới, có người hỏi. Bên cạnh những cái đó rõ ràng biết người nọ thân phận người. Vừa mới đi qua đi cái kia là ai? Người kia, người bên cạnh nhìn hắn một cái, nói, hắn là này phố chủ nhân, hỏi chuyện người nghe xong lúc sau. Nháy mắt hiểu rõ, đồng thời trong lòng âm thầm cả kinh, cái này địa phương khai có một tuần. Đích xác có rất nhiều người đều ở tò mò nơi này rốt cuộc là ai khai. Rốt cuộc cái này địa phương thoạt nhìn tuyệt đối không phải tùy tùy tiện tiện là có thể khai. Nhưng hôm nay nhìn thấy, lão bản, một mặt sau, mới phát hiện nơi này có lẽ so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn lợi hại, Hoa Vinh Nguyệt đi ở. Đám người bên trong, không thể không thừa nhận một sự thật, đó chính là như vậy, thật là quá mang phái, làm đến nàng chính mình đều có điểm lâng lâng, nhưng thành thật rằng, nàng chỉ là tại tiến hành nơi sân nghiệm thu mà thôi, trước mặt đề đèn. Bung dù, đầy đủ mọi thứ, Hoa Vinh Nguyệt đi ở những người này chi gian, cảm thấy chính mình chẳng sợ không phải đại lão, này sẽ cũng bị phụ trợ giống đại lão, giờ này khắc này ở trên hoa phố mặt người cũng có rất nhiều. Vừa tới người, Hoa Vinh Nguyệt ra tới lưu một vòng, cũng là làm cho bọn họ đại khái hiểu biết một chút hoa diện rốt cuộc là cái dạng gì người, nàng. Vừa rồi cảm giác có rất nhiều người tầm mắt đều tập trung ở nàng trên người. Những người này tầm mắt có tìm tòi nghiên cứu, có thiện ý, đương nhiên cũng có ác ý, đếm cũng đếm không hết. Đích đích xác xác là cái phi thường có ý tứ hình ảnh, Lộ Lưu Sinh đi theo bị hắn ép hỏi cái kia kẻ điên tới nơi này, hai người bọn họ đi tới trên phố này. Lộ Lưu Sinh có chút kỳ quái nhìn về phía cái này kẻ điên. Hỏi, ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Ngươi không phải muốn hỏi kia kim hoa là dùng để đang làm gì sao? Nam nhân kia phát run nói, ta không rõ ràng lắm ngươi vì cái gì có cái kia hoa lại còn không rõ ràng lắm nó là dùng để làm gì? Đó, bất quá ngươi nếu thật sự muốn dùng nó, chỉ có thể tới nơi này. Lộ Lưu Sinh nhìn mắt này đường phố, khắp nơi đều là đèn đuốc sáng trưng, rõ ràng hiện tại đã khuya, nhưng bốn phía như cũ người đến người đi bộ dáng. Hắn vừa định tiếp tục hỏi vì cái gì dùng kia đóa hoa cũng chỉ có thể tới nơi này, lại bỗng nhiên nghe thấy bên kia truyền đến một trận ồn ào thanh âm. Dương mắt nhìn qua đi, liền đột nhiên sửng sốt. Cái kia bị mọi người vây quanh người rất xa từ trước mắt hắn đi qua. Giống như là một cái đám mây tiên nhân giống nhau, Lộ Lưu Sinh ngơ ngẩn nhìn. Bên người người thấy bộ dáng của hắn lặng lẽ trốn đi. Hắn cũng không lý, chỉ là tùy hắn đi, lấy Lộ Lưu Sinh xuất sắc thị lực. Hắn có thể rõ ràng thấy, người nọ đánh dù thượng. Ở kia cá vàng cùng nước gợn chi gian ấn một cái ẩn ẩn thiếp vàng hoa văn, cánh hoa dày đặc. Tựa như sa chế giống nhau có thể nổi tại mặt nước bên trong bộ dáng, cái kia hoa văn bộ dáng. Đúng là hắn từ trên chuôi kiếm thác xuống dưới đồ án bộ dáng, chương 404 đại lão nam nhân. Lộ Lưu Sinh đột nhiên muốn nhìn xem cái kia bung dùng người rốt cuộc là bộ dáng gì, hắn lập tức liền. Theo này bậc thang đi xuống tới, dọc theo đường nhỏ theo đi lên, chờ đến hắn đi đến trên đường khi, người nọ đã sớm đã đi qua rất xa, trên đường người như cũ rậm rạp. Có người dẫn theo đèn lồng, có người lật xem quán án mặt trên tiểu đồ vật, có người trong tay còn dơ vừa mới mua. Còn không có tới kịp ăn tiểu đồ chơi làm bằng đường, Lộ Lưu Sinh vốn dĩ cũng không vội. Chỉ là nghĩ muốn hướng phía trước mặt truy một truy, nhưng hắn bỗng nhiên phát hiện trước mặt người thật sự là quá nhiều. Nam, nữ, đều ngừng ở tại chỗ, hướng tới bên kia nhìn xung quanh, hắn chỉ có thể mạnh mẽ từ những người này trung gian bài trừ một cái đường nhỏ. Loại này chen vai thích cánh cảm giác làm hắn phảng phất về tới dạo hoa đăng thời điểm, nam nữ già trẻ tất cả đều tễ ở bên nhau, mỗi người đều ở hướng tới một cái hoa đăng đẹp nhất phương hướng vọng. Lộ Lưu Sinh liền như vậy từ này nhóm người chi gian tễ đi ra ngoài, vừa mới kết vảy phía sau lưng bị như vậy một ma. Lại có điểm đau, hắn thấy chính mình giống như rốt cuộc ly phía trước người kia gần một chút. Lại phát hiện hắn bỗng nhiên một quay đầu, tiến vào một cái ngõ nhỏ bên trong. Ánh đèn ở hắn trước mặt lập tức trở tối. Cuối cùng đám kia người thật giống như biến mất ở cái kia ngõ nhỏ nội, giống như là nước sông đẹp nhất kia một cái cá vàng. Mắt thấy liền phải đụng tới nó giống lụa màu giống nhau đuôi cá. Lại trơ mắt nhìn nó quăng hạ đuôi to, lại bỗng nhiên biến mất ở trong nước. Lộ Lưu Sinh có chút không cam lòng, cắn chặt răng lại đuổi theo. Không ra vài bước liền lại gặp được một đợt người. Hắn lại một lần lâm vào tựa như hồ nhão giống nhau đám người bên trong. Hoa Vinh Nguyệt ở phía trước đi rồi một hồi, liền phát hiện phía sau có một người giống như vẫn luôn ở truy nàng. Bất quá thường thường là đuổi theo không hai bước, đã bị nam nữ già trẻ cấp vây quanh, ly xa như vậy. Muốn biết người nọ là ai cũng không quá khả năng. Bất quá Hoa Vinh Nguyệt cũng không có để ý, nàng vốn tưởng rằng người kia truy một đoạn cũng liền không hề đuổi theo. Không nghĩ tới nàng xoay một cái cong lúc sau, người kia cư nhiên vẫn là đuổi theo lại đây, phía sau người kia. Hoa Vinh Nguyệt bên người đồng dạng phát hiện người kia. Vội vàng nhỏ giọng hỏi Hoa Vinh Nguyệt. Hoa Vinh Nguyệt nhẹ giọng trả lời. Không cần phải xen vào, bên người nàng người lập tức biết Hoa Diện hẳn là đã sớm phát hiện người kia, vì thế vội vàng cúi đầu. Làm bộ cái gì cũng chưa thấy bộ dáng, Hoa Vinh Nguyệt trong lòng vẫn là thực buồn bực. Vì cái gì có người sẽ vẫn luôn đuổi theo nàng đâu? Người này lá gan xác thật có điểm đại a, nhưng là nếu người này vô dụng khinh công đột nhiên nhảy đến nàng trước mặt, kia Hoa Vinh Nguyệt liền tất cả đều có thể làm bộ không nhìn thấy, nàng thậm chí còn mặc danh sinh ra một chút hứng thú. Muốn nhìn xem người này rốt cuộc là ai, vì cái gì sẽ chết đuổi theo nàng không bỏ. Lộ Lưu Sinh gắt gao mà theo ở phía sau. Kỳ thật thời gian dài như vậy hắn cũng phát hiện, mỗi một lần hắn cơ hồ sắp đuổi theo phía trước thời điểm, người nọ liền tổng hội đột nhiên tới một cái quẹo vào. Sau đó lại đột nhiên biến mất ở trong mắt hắn, hắn mặc danh có điểm không cam lòng. Nhưng lại vô dụng khinh công, trực giác nói cho hắn, ở cái này người trước mặt dùng khinh công tựa hồ không phải một kiện cỡ nào tốt sự, bất quá hắn cũng không phải một chút phương pháp đều không có. Lộ Lưu Sinh khắp nơi nhìn, đột nhiên thấy được treo ở bên kia đèn lồng lại viên lại đại, hết chương.